Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2455, chương 2455, Trùng Bí Chi Môn. Chuyện như vậy, thực là thật bất khả tư nghị, làm sao có thể một mảnh sơn mạch lên, có nhiều như vậy bí tàng chi địa. Sau đó, một tàu chiến hạm bay lên, hướng phía một cái ngọn núi mà đi. Đúng là phá khai một cái bí tàng chi địa đại môn, biến mất trong đó. Mặt khác trên ngọn núi cũng có những chuyện tương tự phát sinh. Cái này phá vỡ chúng cường giả nhận thức, cũng làm cho tất cả thế lực lớn những cao thủ điên cuồng. Trong lúc nhất thời, từng chiếc chiến hạm bay vút mà lên, hướng phía từng tòa ngọn núi mà đi. Chúng cường giả đều là phía sau tiếp trước, phóng tới nguyên một đám bí tàng chi địa. Nhiều như vậy bí tàng chi địa, cái đó một cái mới được là lớn nhất, chính là cái kia. Ngân rừng nói thầm, cái này hồ ly tâm tư nhạy cảm, lập tức bắt đến điểm này, cũng phỏng đoán Minh Hà Tông đệ nhất hộ pháp, chỉ sợ biết đạo lớn nhất bí tàng chi địa là cái đó một cái. Theo Minh Hà Tông đủ loại hành vi đến xem, đối với cái này phiến sơn mạch sẽ xuất hiện dị động, làm như sớm có đoán trước. Không tệ, nói không chừng cái này phiến sơn mạch bí tàng chi địa hội dị động. Hắn căn nguyên tựu là Minh Hà Tông đệ nhất hộ pháp xúc động. Tàng Dục đôi mắt dễ thương chớp động, có trí tuệ chi quang. Đối với cái này, cổ lão thành chủ cũng là rất đồng ý. Hắn đối với Minh Hà Tông đệ nhất hộ pháp có tương đương rất hiểu rõ. Minh Hà Tông vị này cái thế thiên tài, chính là có thêm kinh thế số mệnh. Theo hắn lúc tuổi còn trẻ thì có luân phiên gặp gỡ, hơn nữa vô song tư chất, mới có thành tựu của ngày hôm nay. Thế nhưng mà chúng ta bây giờ mới phát hiện điểm này, chỉ sợ có chút đã muộn. Cổ nam già thì là cười khổ, Minh Hà Tông cái kia tàu chiến hạm đã là biến mất, cũng không chứng kiến đi hướng đỉnh núi kia. Một chuyến đồng bạn đều là ngây người, đều là hô không xong, cảm thấy đã chậm một bước, đã là truy tung không đến Minh Hà Tông hành tích. Hừ, lúc này đây, hay là lão phu chủ quan rồi, cân nhắc không chu toàn. Cổ lão thành chủ tức giận hừ một tiếng, có chút tức giận, luân phiên phá cấm kết quả ngược lại là thúc đẩy Minh Hà Tông đệ nhất hộ pháp cơ duyên. Quả thật, mặc dù không có cổ lão thành chủ phá cấm, tin tưởng Minh Hà Tông đệ nhất hộ pháp cũng có thủ đoạn, có thể tướng 99 trọng cấm chế phá vỡ. Chỉ có điều, Minh Hà Tông đệ nhất hộ pháp hiển nhiên không nghĩ tướng loại thủ đoạn này hiển lộ trước mặt người khác. Hoặc là nói, một khi bạo lộ loại thủ đoạn này, chỉ sợ cũng sẽ bị người phát giác. Cái này phiến sơn mạch dị động cùng hắn có quan hệ. Cổ lão thành chủ rất ảo não, nếu không phải là bận tâm tông môn mặt, chẳng phải cậy mạnh, thời gian kéo được lâu một chút, có lẽ có thể phát giác được Minh Hà Tông đệ nhất hộ pháp không đúng. Minh Hà Tông cái kia tàu chiến hạm tiến đến đỉnh núi kia. Lúc này, Tần Mặc bỗng nhiên đưa tay, chỉ hướng trong đó một cái ngọn núi. Nói như vậy nói, ngữ khí rất chắc chắc, chúng cường giả đều là sững sờ, rồi sau đó vui mừng quá đỗi, đều khen Tần Mặc thận trọng, một mực chú ý Minh Hà Tông hướng đi. Tần Mặc thì là lắc đầu, chậm rãi nói, Minh Hà Tông đệ nhất hộ pháp chỗ đi này tòa đỉnh núi ở bên trong. Hắn bí tàng chi địa tuy lớn, lại cũng không là lớn nhất một chỗ. Nghe vậy, một chuyến các đồng bạn đều ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn Tần Mặc, đều là cảm thấy kỳ quái. Chẳng lẽ nói cái này tuổi trẻ nhân tộc đối với cái này ở bên trong bí mật cũng có được hiểu rõ? Tần Mặc cười cười, cũng không trả lời. Giờ phút này, hắn trong đầu một tấm bản đồ hiển hiện. Đúng là cái này phiến sơn mạch toàn cảnh, dấu hiệu lấy mọi chỗ bí tàng vị trí. Chủ nhân, cái này mộc trục chẳng lẽ là một loại tầm bảo thần khí sao? Đèn Linh hưng phấn mà kêu lên, một kiện siêu đại lục thần khí, còn có lấy tầm bảo chi năng, đối với bất luận cái gì sinh linh mà nói, đều thì không cách nào tưởng tượng bảo vật, như vậy thần vật, chỉ sợ mà ngay cả chúng cũng là thèm thuồng không thôi, cũng không phải đơn giản như vậy. Tần Mặc âm thầm lắc đầu, căn này mộc trục cũng không phải tầm bảo thần vật, chính như phần minh chi địa chủ nhân theo như lời, đây là có thể nhiễu loạn thời không một kiện thần vật. Kỳ thật, loại này thuyết pháp cũng không tính xác thực, căn này mộc trục chính thức tác dụng, hẳn là có thể điều khiển thời không chi lực. Về phần cái này phiến sơn mạch bí mật, thì là những này bí tàng chi địa, chính là giấu ở một loại đặc biệt trong không gian, mới bị căn này mộc trục dò xét điều tra ra, tạo thành như vậy một tấm bản đồ. Chủ nhân ý tứ, căn này mộc trục có thể thấy rõ thời không sao? Đèn Linh sợ hãi than nói, xác thực mà nói, hẳn là thấy rõ thời không tiết điểm a, tựu như là tại Bạch Trạch Hồ ở chỗ sâu trong, cái kia trong sân rộng địa phương đồng dạng. Tần Mặc ánh mắt chớp động, nội trong lòng cũng là chấn động, như vậy phát thực tế thì kinh thế hãi tục, chẳng phải là nói, một khi nắm giữ căn này mộc trục lực lượng, là có thể dò xét thời không tiết điểm sao? Lúc trước, Bạch Trạch Hồ ở chỗ sâu trong di chỉ, cái kia trên quảng trường thời không tiết điểm, phải chăng cũng là dựa vào cùng loại thần vật, dò xét điều tra ra? Nếu là nắm giữ căn này mộc trục lực lượng, ta tiếp theo tìm kiếm được một cái thời không tiết điểm, thậm chí còn nam tiểu tỷ, kiếm chi trùm tiến hành đối thoại sao? Nghĩ tới đây, Tần Mặc tim đập rộn lên, nếu là có thể đủ làm được điểm này, tương lai bảy đại khu vực cho dù biến đổi lớn, chính mình vô lực chống cự, cũng có một đường cứu vớt hy vọng. Dù sao, theo đủ loại trong sự tình hiểu rõ đến, hôm nay kiếm chi trùm, kỳ thật thực lực mạnh, chỉ sợ đã đến khó có thể tưởng tượng cấp độ. Dựa theo tổ long chi địa vị kia tồn tại đề cập, kiếm chi trùm tại hồi lâu trước khi, cũng đã đột phá, đạp phá trùm cấp độ, đi vào tổ long chi địa vị kia tồn tại cấp độ. Về phần tầng kia lần, đến tột cùng cao bao nhiêu, Tần Mặc không cách nào lý giải. Bất quá, khả dĩ khẳng định một điểm, kiếm chi trùm ngay lúc đó thực lực, ở vào trùm chi quan, mặc dù là đệ nhất trùm, tựa hồ cũng không cách nào địch nổi, phải kém sắc một bậc. Trùm cấp độ, có thể nói là khởi nguyên đại lục lực lượng cực kỳ gây nên. Đạp phá tầng kia lần, đến tột cùng có được như thế nào uy năng, thực là vượt ra khỏi Tần Mặc nhận thức. Có một điểm có thể để xác định, tầng kia lần đích lực lượng, cho dù là khởi nguyên đại lục cũng không cách nào thừa nhận. Một khi hàng lâm, sẽ đưa tới diệt thế bình thường cự tai, cùng kiếm chi trùm đối thoại, ý nghĩ này vẫn còn có chút xa xôi. Muốn khống chế căn này mộc trục, ít nhất tại không gian chi đạo thượng tạo nghệ, muốn đạt tới Tu La Linh Hoàng tầng kia lần, lại phối hợp thần diễm đệ cửu biến thành thanh kim thần diễm, mới có thể làm được. Tần Mặc trong nội tâm, cho mình định ra mục tiêu, phải nhanh một chút đạt tới tầng kia lần. Chính suy nghĩ lúc từng đợt nổ mạnh truyền đến, mọi chỗ bí tàng chi địa môn hộ mở rộng, tất cả thế lực lớn các cường giả chen chúc mà vào. Về phần cổ lão thành chủ các loại, thì là nhìn chăm chú lên Tần Mặc, lo lắng cùng đợi hắn đáp lại. Tần Mặc phục hồi tinh thần lại, cảm nhận được một chuyến đồng bạn nhìn chăm chú, suy nghĩ một chút, thấp giọng nói, cái này phiến sơn mạch bên trong bí tàng chi địa, trong đó lớn nhất một chỗ, cũng không phải Minh Hà Tông tiến về trước cái kia một chỗ, mà là đang khác một chỗ. Lập tức, dựa theo Tần Mặc chỉ dẫn, cổ lão thành chủ đem ra sử dụng chiến hạm, lách qua cái này phiến sơn mạch, hướng phía hắn phần đuôi mà đi. Cái kia tòa núi nhỏ phong sao, lớn nhất bí tàng chi địa, sẽ là tại chỗ nào? Ngân dừng híp mắt, ngữ khí có không xác định. Phía trước chứng kiến một cái ngọn núi rất thấp. Trên thực tế, cũng không thể xưng là một cái ngọn núi, mà là một tòa tiểu gò núi. Trên chiến hạm chúng cường giả cũng là kinh dị bất định. Đều là hồ nghi nhìn về phía Tần Mặc. Thứ hai nhưng lại rất chắc chắc, lại để cho cổ lão thành chủ đem ra sử dụng chiến hạm. Trực tiếp đụng vào, ầm ầm. Cùng lúc đó, Tần Mặc hai tay huy động, từng đạo thời không chi lực lưu chuyển mà bắt đầu ngưng tụ cùng một chỗ, tuôn ra một đoàn chói mắt quang huy, chấn đắc mảnh không gian này một hồi gợn sóng. Sau một khắc, chiến hạm ghé qua mà vào, như là xuyên qua một tầng rung động, đi tới một cái kỳ dị không gian. Tại đây, lưu chuyển lên một loại kỳ dị khí tức, đó là thời không chi lực chấn động. Phóng nhãn nhìn lại, cái không gian này như cùng là sơn mạch phản chiếu. Ngẩng đầu nhìn lại, có thể rõ ràng chứng kiến cái kia phiến sơn mạch đứng lặng tại hướng trên đỉnh đầu. Đây là dùng thời không chi lực nghịch chuyển mà thành một cái không gian. Cổ lão thành chủ một hồi kinh hô, thì là hiểu được, hắn kiến thức rộng rãi, tình huống như vậy tuy là chưa bao giờ gặp được qua, nhưng lại từng nghe đã từng nói qua, nghe đồn, không gian chi đạo tu luyện tới cực hạn, là có thể nghịch chuyển thời không, hình thành một cái độc lập không gian. Đương nhiên, cái gọi là nghịch chuyển thời không, đây là một loại khoa trương thuyết pháp, cũng chỉ là nghịch chuyển một bộ phận thời không chi lực. Bởi vậy ngưng tụ thành không gian, so với bình thường độc lập không gian muốn che giấu nhiều, khó có thể bị phát giác. Cũng đang bởi vậy, cổ xưa niên đại, những cái kia sở trường về không gian chi đạo che đại cường giả đám bọn họ, hắn truyền thừa đều là khó có thể bị tìm được. Hắn di hài cũng thường thường là không biết tung tích, ai cũng không biết gửi ở địa phương nào. Cái này kỳ dị không gian, không thể nghi ngờ chính là như vậy một chỗ không gian. Hắn chỗ bí ẩn, trừ phi là Tần Mặc, những người khác căn bản không thể nào phát giác. Nguyên lai Minh Hà Tông đám người kia tiến nhập cái kia một cái bí tàng chi địa, ngẩng đầu nhìn lại, cái kia phiến sơn mạch toàn cảnh đều hiện ra tại trước mắt. Không chỉ có như thế, thậm chí có thể chứng kiến mỗi một cái ngọn núi bên trong đích bí tàng chi địa. Trong đó bảo quang có lớn có nhỏ, cũng biểu thị những cái kia bí tàng chi địa giá trị cực lớn tiểu. Minh Hà Tông cái kia tàu chiến hạm tiến vào bí tàng chi địa, xác thực là cái kia phiến sơn mạch bên trong lớn nhất một chỗ. Bất quá, cùng Tần Mặc đợi tiến vào so với Tắc thì căn bản tính toán không được cái gì. Lúc này, đỉnh đầu như là một cái gương, tướng sơn mạch bên trong mọi chỗ bí tàng chi địa bên trong đích tình cảnh, từng cái bày ra, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.